Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, thứ 640 chương lời nói ác độc hai huynh đệ. Hơn nữa hắn ngay cả ngươi là ai cha đô rõ ràng. Không giống ta, ngay cả ngươi gọi cái gì cũng không biết tương đương Kỳ An Trần. Đột nhiên thật lo lắng cho hai bảo bảo gen. Mặc Hiên lại quay đầu nhìn về phía Sở Mộ Phong, cười xấu xa câu môi. Ta cũng vậy vừa mới tra, một cái Mỹ Nam chọn hạ mày. Tỏ vẻ hiểu gật đầu, Lãnh Viêm bọn họ len lén đấm xong miệng, cảm thấy trong lòng ngăn được đặc biệt lợi hại. Mặc Hiên thực sự chỉ là thiếu gia đường gạch dưới ca sao? Nói bọn họ là song bào thai đâu có người tin a. Hoa Lạ ra đồng dạng độ cao. Là bao nhiêu không dễ dàng. Này hai người kẻ sướng người họa tựa như lời nói ác độc. Không phải là người nào cũng có thể chống đỡ được. Những thứ ấy tâm mang ý xấu người bị nghẹn được gần chết. Bị đánh người nọ càng tức giận đến mau thổ huyết. Ai cũng không dám lại tùy tiện lên tiếng. Trái lại so sánh bình thường người. Tỉ như Nhan Hề Văn phụ thân. Thấy muốn nói lại thôi. Bị đánh đảo kia phụ tử lưỡng họ Trịnh. Mặc dù này phụ tử lưỡng vẫn trang được ra vẻ đạo mạo dạng. Làm nhưng đều là lòng lang dạ sói chuyện. Thế nhưng, hôm nay Mặc Hiên đánh tiểu Trịnh đánh cho hẳn là, đánh lão cái kia, thì có điểm quá bạo lực. Nhan Lạc Lạc sợ cha mở miệng, vội vã thấp giọng nhắc nhở. Xem trước một chút lại nói, Mặc Hiên cũng không tượng loạn đả người người. Nói không chừng là đã biết kia phụ tử lưỡng làm cái gì quá phận chuyện. Mới hạ thủ nặng như vậy, Nhan Hề Văn phụ thân do dự một chút. Cũng cảm thấy nhi tử nói đúng. Gật gật đầu, không lại xen vào việc của người khác. Mặc Hiên nhi tử khả năng không phải thân sinh. Chuyện này quá lớn, Nhan Hề Văn mẫu thân sợ lạnh. Đô theo phòng ngủ đi ra. Hiện tại cùng mọi người cùng nhau ngồi ở trong phòng khách. Nghe nói, không khỏi mô mô nhi tử đầu. Cảm khái nói, Lạc Lạc trưởng thành. Hiểu chuyện, Nhan Lạc Lạc đồng học, mẹ ngươi hôm qua khen nhà chúng ta Uông Tinh người cũng là nói như vậy. Mặc dù có, Lạc Lạc tên này sau, Nhan Hề Văn gặp được bi kịch càng ngày càng nhiều, nhưng là của hắn suy đoán một chút cũng không sai. Mặc Hiên ngồi trở lại bên cạnh bàn, xoa một chút tay, tiếp tục ăn hắn bữa sáng. Hắn lấy đao xoa bộ dáng rất tao nhã, bất quá lại hợp với trên mặt hắn hiện tại cười. Giống như muốn thiết thịt người tựa như, Trịnh Nguyên Châu, người thu mua bệnh viện thầy thuốc, lén đổi con ta xét nghiệm máu kết quả chuyện, thật cho rằng có thể lừa gạt được ta. Trịnh Nguyên Châu chính là về sau bị đánh trung niên tên của nam nhân. Hắn mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ dáng. Không có khả năng, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền bại lộ, Mặc Hiên hiện tại nhất định là đang gạt hắn. Trịnh Nguyên Châu vẻ mặt quả thực là bị vũ nhục khiếp sợ và không thể tin tưởng. Phẫn nộ nói, Mặc Hiên, nói chuyện muốn nói chứng cứ. Ta Trịnh Nguyên Châu một đời quang minh lỗi lạc, cúi đầu và ngẩng đầu không hổ là thiên địa, cũng không làm cái loại đó ăn trộm gà mo cầu chuyện. Mặc Hiên cũng không nói nói, chỉ là cười đến hình như đang nhìn người chết như nhau. Rất tao nhã tiếp tục ăn hắn bữa sáng. Trịnh Nguyên Châu bị hắn cười đến trong lòng tóc thẳng mao. Thế nhưng phía sau hắn kế hoạch an bài được thiên y vô phùng. Tuyệt đối sẽ không hủy ở này bắt đầu một bước. Hắn quyết định chủ ý chết không thừa nhận. Hiện tại cũng cười lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Hảo, hiện tại ngoài phòng bạo tuyết. Ta không muốn mạo hiểm đi bệnh viện. Liên cho mình chứng minh biện pháp cũng không có. Người đã kiên trì muốn hoài nghi ta. Ta tự lĩnh trách phạt, bạo tuyết mấy ngày nay, ta chủ động đi trên đảo trong lao ở, dạ viên ở Sở Mộ Phong ra ra kia bối, liền rời đến trên cái đảo này tới, lúc đó trên đảo còn xây địa lao, ngay tòa thành hạ, hết chương.